Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 14, đinh hình 2. Hắn đem Hách Lượng đưa về biệt thự liền rời đi. Hách Lượng thay đổi bình thường xuyên áo ngủ, mở một bình champagne Armand de Brignac, cầm ly rượu buồn bực ngán ngẩm ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Lật qua lật lại đổi một vòng kênh cảm thấy thực sự nhàm chán. Cầm qua điện thoại tìm ra một đống người liên hệ dãy số. Giống hắn sinh hoạt như thế muôn màu muôn vẻ người. Khẳng định không chỉ Hàn Văn một cái nhân tình nữ nhân. Hắn tuyển đến tuyển đi chọn một cái gọi Dương Lệ Dĩnh chứ danh người mẫu xe hơi. Phát thông điện thoại, vang trong chốc lát không ai tiếp. Đang muốn cúp máy bên kia lại thông. Hừ, ngươi còn có thể nhớ tới người ta à. Ta còn tưởng rằng sớm quên ta đi đâu. Ống nghe bên kia truyền tới một tế thanh tế khí nữ nhân. Phàn nàn, làm sao lại, ta vẫn luôn nhớ thương bảo bối ngươi đây. Chính là gần nhất làm việc bận quá thực sự không thể phân thân. Ngươi không phải làm việc bận quá, là bị kia cái tiểu hồ ly tinh cuốn lấy đi. Dương Lệ Dĩnh chỉ chính là Hàn Văn. Làm sao có thể? Người suy nghĩ nhiều. Cha ta tại Hoa Bắc lại mở một dãy khách sạn sản. Không phải để cho ta quản lý. Khách sạn vừa khai trương, rất nhiều nghiệp vụ cùng xã giao đều cần an bài. Thân bất do kỷ a. Hừ, kia có quan hệ gì với ta a? Tại sao không có quan hệ? Ta còn nghĩ cho ngươi nhập một cỗ đâu. Đi theo ta nữ nhân ta sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Chỉ toàn hống người ta. Ngươi nếu là thật có tâm cũng không cần đến cho ta nhập cái gì cỗ. Bình thường nghĩ thêm đến ta là được rồi. Dương Lệ Dĩnh thanh âm rõ ràng hòa hoãn lại. Đúng thế, đúng thế. Ta bây giờ đang ở nhớ ngươi. Đêm nay có thời gian không? Đêm nay, đúng nha, tới nhà của ta. Theo giúp ta uống chút mà sâm panh. Tâm sự, có được hay không ta đi nhà ngươi? Hàn Văn sẽ không lại đem ta đuổi ra ngoài à? Làm sao lại, từ ta che chở ngươi là ai dám đuổi ngươi? Quên đi thôi, lần trước cũng không thấy ngươi che chở ta. Ngược lại là chỉ toàn cho nàng chỗ dựa. Nếu không phải nể mặt ngươi, ta làm sao lại để một cái tên không kinh truyền tiểu nha đầu khi dễ? Ta lúc ấy uống say, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện kia. Lần này ta nghĩ ngươi cam đoan sẽ không. Nàng nếu là còn dám nói ngươi cái chữ, không. Ta liền phiến nàng, đừng chỉ toàn bắt ta làm trò cười a. Hách thiếu gia, ta cũng là muốn mặt người. Nếu là lại, sẽ không. Yên tâm đến đây đi bảo bối. Nàng nếu là còn dám chọc giận ngươi ta liền giết nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm sao ngươi không tin? Không phải, ngươi nói quái dọa người, huấn nàng hai câu là được rồi, vì ngươi ta cái gì cũng có thể làm ra. Hách Lượng nói xong vội, vàng che miệng, sợ mình cười phun ra. Ta tắm rửa liền đi qua, chờ ta a. Dương Lệ Dĩnh tải ống nghe trên hôn một cái. Dư vị vô tận cúp điện thoại. Hách Lượng đưa di động ném ở trên ghế salon, duỗi lưng một cái, xem ra hôm nay ban đêm sẽ không tịch mịch. Cao lạnh phong phạm Dương Lệ Dĩnh cùng Hàn Văn là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Ngẫm lại mình cái này hai, ba năm phần lớn cùng Hàn Văn dính cùng một chỗ. Hiện tại thay cái khẩu vị cũng không tệ. Hắn sớm hút một ngụm độc, phiêu phiêu hốt hốt chờ đợi mỹ nhân tới cửa. Đầy trong đầu nghĩ đều là Dương Lệ Dĩnh cởi sạch quần áo lộ ra tỷ lệ vàng hoàn mỹ thân thể. Nhất là kia hai đầu tuyệt thế cặp đùi đẹp. Quả thực là các nam nhân chung cực mộng tưởng. Leng keng leng keng leng keng, tiếng chuông cửa vang lên thật lâu hắn mới từ mê huyễn bên trong. Tỉnh táo lại, nhanh như vậy liền chạy đến. Thật sự là gấp không thể chờ nha. Hắn cười đứng lên. Lảo đảo lừa dối đi mở cửa, dưới áo ngủ mặt pháo cỡ nhỏ một chút thẳng tắp nhếch lên đến. Không có chút nào xấu hổ nhắm chuẩn cửa lớn, giống như tùy thời chuẩn bị nã pháo. hắn tay chân vụng về mở cửa, cười tủm tỉm nhìn xem ngoài cửa, tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, trên mặt tròn lộ ra hoang mang. Sao ngươi lại tới đây? Đứng tại cửa ra vào, người không nói một lời vươn tay, đem một cái kim tiêm dạng đồ vật cách áo ngủ cắm vào hắn đùi bên trong. Hách Lượng không có chút nào phòng bị, cúi đầu nhìn xem đâm trên người mình đồ vật, càng thêm hoang mang ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt người. Lỡ lời hỏi, ngươi làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.